Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 82 như sau. Nhạc Bất Quần xây mộng thâu tóm Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Tại Phong Thiền Đài núi Tung Sơn, lão ta chọc kiếm làm mù đôi mắt Tả Lãnh Thiền, được bầu làm trưởng môn Ngũ Nhạc. Kế hoạch đã được một nửa, phần còn lại có hai việc phải làm. Thứ nhất là bắt cho được lệnh Hồ Xung, khống chế buộc Doanh Doanh chỉ cách điều chế thuốc giải tâm thi não thần đan. Việc thứ hai là phao tin dụ cho ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn vào hậu động núi Sám Hối trên đỉnh Hoa Sơn xem kiếm pháp tinh diệu để lấp động hòng thanh trừ cao thủ các phái. Sau này sẽ không còn người chống đối lão ta. Riêng phái Hàng Sơn không quy thuận, lão đánh thuốc mê bắt về giam ở núi Hoa Sơn để dụ lệnh Hồ Xung vào rõ. Không ngờ vợ chồng Bất Giới đại sư và Điền Bác Quang cứu được Nghi Lâm và một số ni cô. Khi thấy Nhạc Bất Quần xuống kiếm dọa giết lệnh Hồ Xung, từ phía sau Nghi Lâm bất ngờ xuất hiện đâm lão một kiếm xuyên từ lưng ra phía trước ngực. Kiếm này đã cứu được lệnh Hồ Xung, đồng thời trả thù cho cái chết của Định Nhàn và Định Giật. Điền Bá Quang đánh hơi tìm đủ các đệ tử phái Hằng Sơn bị giam trong các động bí mật dưới núi. Nhậm Ngũ Hành đã huy động hơn 20,000 giáo chúng đến núi Hoa Sơn cho người đến báo, từ trưởng môn đến đệ tử của Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng đến tương hội tại Thạch Lâu ngọn Chiêu Dương theo lời gọi của giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo. Lệnh Hồ Xung một mình đi gặp Nhậm Ngã Hành, trong lòng hoang mang vô cùng. Các bạn thân mến, phái Hằng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật Nguyệt Giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Hai người từ từ lên núi, vừa đặt chân lên đỉnh núi, bỗng nghe tiếng tù già vang lên, tiếng pháo nổ đùng đùng, tiếp theo là tiếng đàn sáo, lại là kiểu an bài long trọng để hoan nghênh khách quý. Lệnh Hồ Xung nói khẽ: "Nhạc phụ đại nhân nghênh tiếp ái nữ và nữ tế long trọng quá." Doanh Doanh liếc xéo một cái, lòng rất buồn khổ. Người này chẳng thèm để tâm cái gì hết, đến nước này mà còn bụng dạ để nói cười. Bỗng nhiên một người xuất hiện, cười một tràng dài, rồi y lớn tiếng nói: "Đại tiểu thư, Lệnh Hồ huynh đệ, giáo chủ chờ các vị từ lâu rồi." Một trưởng lão ốm nhom, mình mặc áo bào sắc tía, nét mặt hân hoan bước đến trước, nắm hai tay Lệnh Hồ Xung. Lão chính là Hướng Dẫn Thiên. Lệnh Hồ Xung gặp lão cũng vô cùng hân hoan nói: "Hướng đại ca, đại ca khỏe chứ? Tiểu đệ luôn luôn nhớ đến đại ca đó." Hướng Dẫn Thiên cười nói: "Ta ở trên Hắc Mộc Nhai thường nghe được tin tốt của huynh đệ Hoài Chấn Võ Lâm. Vì huynh đệ đánh chén chúc mừng, ít nhất cũng đã uống hơn 10 giò rượu to. Mau đi thẳng kiến giáo chủ đi." Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung đi về hướng Thạch Lâu. Thạch Lâu này ở trên ngọn Đông Phong, là một phiến đá cực to và cao ngất, thiên nhiên tạo dáng giống như một tòa lầu nguy nga. Phía đông Thạch Lâu là Tiên Nhân Chưởng, tuyệt đỉnh cao nhất của ngọn Chiêu Dương. Tiên Nhân Chưởng là năm cột đá to giống như năm ngón tay cao chọc trời, trong đó ngón giữa cao nhất. Trên đầu ngón giữa đặt một cái ghế thái sư, một người đang ngồi bệ vệ ở đó chính là Nhậm Ngã Hành. Doanh Doanh đi đến trước Tiên Nhân Chưởng, ngẩng đầu lên gọi: "Gia gia." Lệnh Hồ Xung cúi người xuống bái nói: "Vãn bối Lệnh Hồ Xung tham kiến giáo chủ." Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ đến thật là đúng lúc, chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ. Hôm nay bổn giao hội kiến quần hào thiên hạ, nên chúng ta bàn việc công trước rồi hãy nói đến việc nhà. Hiền đấy, mời ngồi sang bên." Lệnh Hồ Xung nghe lão nói đến chữ hiền rồi ngưng một lúc, dường như muốn gọi là hiền tế, nhưng danh phận của chàng chưa định nên lão chuyển sang gọi là hiền đệ. Xem ra lòng lão rất tán thành chuyện hôn sự của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Lại nói cái gì, chúng ta đều là người một nhà, rõ ràng lão coi chàng là người nhà. Lòng chàng vui mừng, vừa đứng dậy đột nhiên trong huyệt đan điền một luồng khí lạnh xông lên, toàn thân chàng bỗng nhiên rớt xuống một hầm băng, cả người lạnh toát, không kìm được phát run lên. Doanh Doanh giật mình kinh hãi chạy đến hỏi: "Gì vậy?" Lệnh Hồ Xung nói: Ta Chàng không nói được nữa. Tuy Nhậm Ngã Hành ngồi trên cao, nhưng một quan rất sắc sảo. Lão hỏi: "Tiểu huynh đệ có vào đấu với Tạ Lãnh Thiện sao?" Lệnh Hồ Xung gật đầu. Nhậm Ngã Hành cười nói: "Không sao đâu. Tiểu huynh đệ hút hàng băng chân khí của hắn, đợi một lúc tan ra hết thì trở lại bình thường. Tại sao Tạ Lãnh Thiện còn chưa đến chứ?" Doanh Doanh nói: "Tả Lãnh Thiền ngầm bài độc kế, muốn gia hại Lệnh Hồ đại ca với Hài Nhi đó, đã bị Lệnh Hồ đại ca giết rồi." Nhậm Ngã Hành hả một tiếng. Lão ngồi rất cao nên không thấy được sắc mặt của lão, nhưng nghe tiếng của lão hiển nhiên chứa đầy ý tức giọng. Doanh Doanh hiểu tâm ý của phụ thân, hôm nay lão khoa trương mở cờ giống trống uy hiếp Ngũ Nhạc kiếm phái, muốn tất cả người của Ngũ Nhạc kiếm phái đều phải khuất phục. Tả Lãnh Thiền là đại địch trong đời của lão, giờ không còn cách nào tận mắt thấy Tả Lãnh Thiền quỳ gối cúi đầu, nên lão không khỏi hối tiếc. Doanh Doanh đưa tay ra nắm tay phải Lệnh Hồ Xung, giúp chàng trục hàn khí đi. Tay trái của Lệnh Hồ Xung được Hướng Dẫn Thiên nắm lấy, hai người đồng thời vận công. Lệnh Hồ Xung cảm thấy cái lạnh trên người từ từ biến mất. Ngày hôm đó, Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền tương đấu trong chùa Thiếu Lâm, lão hút không ít hàng băng chân khí của Tả Lãnh Thiền. Đến nổi trên đất tuyết, lão và Lệnh Hồ Xung, Hướng Dẫn Thiên, Doanh Doanh, cả bốn người đều biến thành người tuyết. Nhưng lần này Lệnh Hồ Xung chỉ giao kiếm với Tả Lãnh Thiền bị trúng ít chân khí, chỉ trong chốc lát lại không phải chàng hút của lão, nên hàng khí nhập vào người chỉ có hạn. Qua một lúc sau không còn run nữa, Lệnh Hồ Xung nói: "Tốt rồi, xin đa tạ." Nhậm Ngã Hành nói: "Tiểu huynh đệ vừa nghe lời kêu gọi của ta liền lên núi gặp ta ngay, rất tốt, rất tốt." Lão quay qua Hướng Dẫn Thiên nói: "Tại sao người bốn phái còn lại giờ này vẫn chưa thấy đến?" Hướng Dẫn Thiên đáp: "Đợi thuộc hạ xuống núi kêu gọi hối thúc họ tiếp." Lão dùng tay trái một cái, liền có tám lão già mặc áo vàng bày thành một hàng trước đỉnh núi, cùng hô lên: "Nhất Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, Trạch Bị Thương Sinh, Nhậm Giáo Chủ có lệnh. Người bốn phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, từ trên xuống dưới, mau chóng lên ngọn Triêu Dương Tương Hội. Các đường chủ hương chủ, mau thôi thúc mời họ đến, không được chậm trễ." Tám lão già này đều là cao thủ, nội công thâm hậu, cùng hô gọi một lúc nên thanh âm truyền đi rất xa, người ở các núi khác đều nghe rõ. Từ các phía đông, tây, nam, bắc có mấy chục người đáp lại: "Xin tuân mệnh, Giáo Chủ Thiên Thu Vạn Tài Thông Nhất Giang Hồ." Đó là tiếng ứng đáp từ các đường chủ hương chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói: "Lệnh Hồ trưởng môn, mời trưởng môn ngồi sang bên này." Lệnh Hồ Xung tới mép tây tiên nhân chưởng bày 5 cây ghế, trên mỗi ghế đều có phủ gấm nhung phân làm 5 màu đen, trắng, xanh, đỏ, vàng. Trên nhung gấm mỗi ghế đều thêu một ngọn núi. Phái Hành Sơn là Bắc Nhạc thuộc màu đen, trên nền gấm đen thêu ngọn núi bằng chỉ trắng, chính là ngọn Kiến Tính. Đường thêu rất công phu tinh vi, đủ thế lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo bố trí sắp đặt rất chu đáo. Theo lẽ, trong Ngũ Nhạc kiếm phái lấy Trung Nhạc Tung Sơn đứng đầu, Bắc Nhạc Hằng Sơn ở cuối, nhưng cách sắp đặt tọa vị lại ngược hẳn. Ghế trưởng môn phái Hằng Sơn lại đặt ở đầu, kế tiếp là Tây Nhạc Hoa Sơn, phái Tung Sơn đặt sau cùng. Dĩ nhiên là Nhậm Ngã Hành cất nhắc hắn và có ý sỉ nhục Tả Lãnh Thiền. Nay Tả Lãnh Thiền, Nhạc Phúc Quân, Mạc Đại Tiên Sinh, Thiên Môn Đạo Nhân đều đã tạ thế. Lệnh Hồ Xung cũng không khiêm nhượng, cúi người nói: "Vãn bối xin tạ ơn." Chàng ngồi vào chiếc ghế phủ nhung đen, mọi người trên ngọn Triêu Dương lặng yên. Qua một lúc lâu sau, Hướng Dẫn Thiên lại chỉ huy tám lão già áo vàng kêu gọi một lượt nữa, vẫn không thấy có người lên. Hướng Dẫn Thiên nói: "Những người này thật không biết lễ độ, lễ mề không đến thăm kiến giáo chủ. Mời người của mình lên trước đi. Tám lão già áo vàng cùng hô to: Mời các vị huynh đệ ngũ hồ tứ hải, các đảo các động, các bang các trại lên ngọn Triều Dương tham kiến giáo chủ. Lời kêu gọi vừa dứt, từ dưới núi liền rần lên như sấm động, kèm theo tiếng hô tuân mệnh. Tiếng hô vang động cả sơn cốc. Lệnh Hồ Xung không kìm được giật thoát người. Giáo chúng ít nhất cũng có 2-3 vạn quanh đây. Những người này ngầm ẩn phục, không để lộ ra chút động tĩnh gì. Chàng đoán ra ý đồ của Nhậm Ngã Hành là muốn đợi sau khi người Ngũ Nhạc phái đến đông đủ mới đột ngột hô mấy vạn người này ra mặt, để dùng thanh thế dọa người, cho Ngũ Nhạc kiếm phái không ai dám có ý phản kháng. Trong chớp mắt, vô số người từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo lên ngọn Triều Dương. Người tuy đông nhưng rất trật tự, mọi người phân ra đứng khắp nơi, cứ như chuyện này sớm đã được tập dượt thuần thục từ trước. Người kéo lên núi có khoảng 2-3 ngàn, toàn là những nhân vật thủ lãnh tả đạo trong Lục Lâm, còn bọn thuộc hạ của họ đều đứng ở lưng chừng núi. Lệnh Hồ Xung liếc mắt thấy bọn Lam Phượng Hoàng, Tổ Thiên Thu đều có trong đó. Những người này hoặc bị Nhật Nguyệt Thần Giáo quản hạt, hoặc là chỗ qua lại với nhau. Hôm Lệnh Hồ Xung thống lãnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm, những người này đều từng tham gia. Một quan họ nhìn Lệnh Hồ Xung đều mỉm cười tỏ ý thân thiện, nhưng không ai chào hỏi ra tiếng. Ngoài tiếng sột soạt của bước chân mấy ngàn người lên núi, tuyệt không có thanh âm nào khác. Hướng Dẫn Thiền giơ tay phải lên, quơ thành một vòng tròn. Mấy ngàn người cùng quỳ xuống, đồng thanh hô lên: Giang hồ hậu tiên, tham kiến giáo chủ Văn Thành Võ Đức đã bị thương sinh, thánh giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ. Những người này đều võ công cao cường, còn cố sức hô nên thanh âm một người bằng 10 người. Lúc nói đến câu sau cùng, thánh giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ, giáo chúng Nhật Nguyệt Tần Giáo cùng với quần hào đồng thanh hô, nên tiếng hô thật kinh thiên động địa. Nhậm Ngã Hành ngồi trên cao bất động, đợi mọi người tung hô xong, lão giơ tay ra hiệu nói: Các vị vất vả rồi, mời đứng lên. Mấy vạn người cùng nói: Tạ ơn thánh giáo chủ. Rồi họ cùng đứng dậy. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Hôm đầu ta lên hát một nhai, thấy giáo chúng nịnh nọt Đông Vương bất bại bằng những câu vô sĩ, nghe mà không nhịn được phát buồn nôn. Không ngờ Nhậm giáo chủ lên làm giáo chủ cũng biến đổi tệ hại hơn. Trước chữ giáo chủ còn thêm chữ thánh, biến thành thánh giáo chủ. Chỉ e ngày nay văn võ bá quan gặp hoàng thượng, cao lắm là hô hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, cũng không đến độ cúi người quất gối bỉ ổi như vậy. Ta là hạng người học võ, phải cư xử cho ra anh hùng hào kiệt, thúc nhục người như vậy sao còn đủ tư cách là hảo nam nhi, đại trưởng phu đổi trời đáp đất chứ. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác khí tức xông lên. Đột nhiên Nguyệt Đăng Điền đau đớn kịch liệt, trước mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngất đi. Chàng đưa hai tay nắm chặt thành ghế, cắn chặt răng, môi chảy máu ra. Lệnh Hồ Xung biết từ khi học được Hấp Tinh Đại Pháp, tuy đã thề không dùng đến nó, nhưng vừa rồi ở ngoài sơn động bị Nhạc Bất Quần quăng lưới cá túm chặt, sự sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc, nên đành đem tà pháp này xử ra, hút nội lực của Nhạc Bất Quần, và chính mình lại bị tai hại rất lớn. Chàng cố kiềm chế để miệng không phát ra tiếng rên la, nhưng trán Lệnh Hồ Xung ướt đẫm mồ hôi, toàn thân rung lên, da thịt trên mặt co rúm lại, vẻ mặt đau đớn đến cùng cực. Ai cũng đều thấy, bọn Tổ Thiên Thu nhìn chàng đăm đăm, rất lo lắng. Doanh Doanh đi đến sau lưng Lệnh Hồ Xung, nói khẽ: Xung ca, tiểu muội đang ở đây nè. Trước mấy ngàn quần hào đang chăm chú nhìn, cô chỉ nói vậy thôi cũng đã đỏ mặt lên. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại nhìn cô một cái, lòng cũng dịu lại đôi chút. Lệnh Hồ Xung nhớ lại nghề Nhậm Ngã Hành ở Hàng Châu nói với mình rằng, sau khi học được Hấp Tinh Đại Pháp, hút được chân khí dị chủng của người ngoài vào trong cơ thể, rồi sẽ có một ngày chúng phát tác ra. Lúc chúng phát tác thì càng về sau càng lợi hại hơn. Năm xưa sở dĩ Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại xoán ngôi vị giáo chủ là vì lão bị khốn bởi những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể. lão cố nghĩ cách quá giải chúng đến nỗi bỏ hết tất cả mọi chuyện ra ngoài, cho nên mới bị Đông Phương Bất Bại thừa cơ cướp ngôi. Trong thời gian Nhậm Ngã Hành bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ mười mấy năm, lão tìm tòi nghiên cứu tìm ra được cách quá giải, nhưng lão muốn Lệnh Hồ Xuân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo mới truyền cho chàng cái thuật này. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân kiên quyết từ chối, vì từ bé đã được sư môn giáo huấn, chàng luôn tin rằng chính tà không thể đội trời chung, nên quyết không chịu hòa vào dòng ô uế với ma giáo. Sau đó thấy Tả Lãnh Thiền và sư phụ mình là những đại tôn sư chính giáo mà làm những hành vi tác tệ, gian tà hung hiểm không kém gì ma giáo, nên chàng xem nhẹ sự phân biệt chính tà. Có lúc Lệnh Hồ Xuân nghĩ, nếu Nhậm giáo chủ nhất định bắt nhập giáo mới chịu gả Doanh Doanh, thì lúc đó mình cứ nhập đại là xong. Bản tính chàng xuề xòa, sao cũng được, không chuyện gì quan trọng hết. Nhập giáo cũng được, không nhập giáo cũng được, đó cũng chẳng phải đại sự. Nhưng hôm ở trên Hắc Mộc Nhai thấy quần hào hảo hán đối với hai vị giáo chủ là Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành khuất phục đê hèn như vậy, miệng nói ra toàn những lời toan hót nghe phát tởm, bất giác Lệnh Hồ Xuân cảm thấy ác cảm. Lòng chàng nghĩ, nếu sau khi nhập giáo cũng phải chịu những ngày làm nô lệ, nói những lời như vậy thì thật uổng chí khí làm người. Đại trượng phu sinh tử do mệnh, nếu gian sinh mới sống được thì Lệnh Hồ Xuân này quyết không làm. Bây giờ thấy Nhậm Ngã Hành tác oai tác quái, bày đặt cuộc ra mắt quần hào so với hoàng đế còn hống hách hơn mấy phần. Lòng nghĩ ngày trước lúc ở trong hắc lao dưới đáy hồ tâm túi tình trạng ra sao, mà hôm nay lại làm nhục anh hùng thiên hạ, thật vô lễ quá mức. Lệnh Hồ Xuân đang suy nghĩ, bỗng nghe có người dõng dạc nói: "Khải bẩm Thánh giáo chủ, đệ tử môn hạ phái Hằng Sơn đã đến." Lệnh Hồ Xuân giật mình, thấy bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm và bọn đệ tử cùng dìu nhau lên núi. Vợ chồng Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quang cũng đi theo sau. Bảo đại sở lớn tiếng nói: "Mời các vị bằng hữu đến tham kiến giáo chủ." Bọn Nghi Thanh thấy Lệnh Hồ Xuân ngồi một bên, biết Nhậm Ngã Hành là nhạc trưởng tương lai của chàng, nên lòng nghĩ tuy hai bên chính tà khác nhau, nhưng phải nể mặt chưởng môn mà dùng lễ của kẻ hậu bối để tương kiến lão. Cả bọn liền đi đến trước tiên nhân chưởng, cúi người hành lễ nói: "Đệ tử hậu bối phái Hằng Sơn xin tham kiến Nhậm giáo chủ." Bảo đại sở quát: "Quỳ xuống cúi đầu." Nghi Thanh dõng dạc nói: "Bọn bần ni là người xuất gia chỉ lại Phật, lại Bồ Tát, lại sư phụ, chứ không lại người phàm." Bảo đại sở lớn tiếng nói: "Thánh giáo chủ không phải là người phàm, Thánh giáo chủ lão nhân gia là thần tiên, thánh hiền là Phật, là Bồ Tát." Nghi Thanh quay sang nhìn Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Xuân chỉ lắc đầu. Nghi Thanh nói: "Muốn giết thì cứ giết, đệ tử Hằng Sơn quyết không lại người phàm." Bất Giới Hòa Thượng cười ha hả nói: "Nói rất hay, nói rất hay." Hướng Dẫn Thiên cả giận hỏi: "Các hạ là người môn phái nào, đến đây làm gì?" Lão thấy bọn đệ tử phái Hằng Sơn không chịu lại Nhậm Ngã Hành, tình thế trở nên căng thẳng. Nếu lão đến làm khó dễ bọn nữ đệ tử thì mất đi sự thân tình với Lệnh Hồ Xuân. Lão liền quay sang đối phó với Bất Giới Hòa Thượng, phần để lấy lòng Nhậm Ngã Hành, phần để Nhậm Ngã Hành bỏ qua chuyện khấu đầu này. Bất Giới Hòa Thượng cười nói: "Hòa Thượng quan đàn này, miếu lớn không nhận, chùa nhỏ không chứa, không môn không phái nào hết, thấy ở đây có người tụ hội liền lên coi náo nhiệt." Hương Vấn Thiên nói: "Hôm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo hội kiến Ngũ Nhạc Kim Phái, những người tạp nhạp không được gây rắc rối ở đây, các hạ xuống nuôi đi thôi." Hướng Dẫn Thiên nói như vậy là nể mặt Lệnh Hồ Xuân, vì lão thấy Bất Giới Hòa Thượng cùng đến với bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn, đoán rằng Bất Giới Hòa Thượng có chút liên quan với phái Hằng Sơn, nên lão không muốn Bất Giới Hòa Thượng phải khó chịu. Bất Giới cười nói: "Núi Hoa Sơn này không phải là của ma giáo các người, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngoài sư đồ phái Hoa Sơn ra không ai cấm được ta cả." Bất Giới Hòa Thượng nói hai tiếng ma giáo là đại phạm vào điều tối kỵ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Người trong võ lâm tuy sau lưng thường nói đến hai chữ ma giáo, nhưng nếu chẳng phải công nhiên đối diện thì ở trước mặt quyết không dám xưng hô như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lòng dạ ngay thẳng, mồm miệng mau lẹ, nói toạc ra mà không e sợ gì. Hương Vấn Thiên quát đuổi lão xuống núi, lão rất bực tức, chẳng kể gì đối phương người đông thế mạnh, không lộ chút hoảng sợ. Hướng Dẫn Thiên quay qua Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh Hồ huynh đệ, hòa thượng điên này và quý phái có liên hệ gì không? Lệnh Hồ Xung đang bị đau ở ngực và giữa bụng, tưởng chết đi sống lại, chàng ngập ngừng đáp: Chuyện này chỉ Bất Giới đại sư này. Nhậm Ngã Hành nghe Bất Giới công nhiên gọi bổn giáo là ma giáo, bụng rất tức giận. Chỉ ngại Lệnh Hồ Xung nói đại hòa thượng này có quan hệ sâu xa với chàng thì không tiện giết Bất Giới. Không đợi Lệnh Hồ Xung nói hết câu, lão liền quát lên: Đem tên sư khùng này giết đi. Tám trưởng lão áo vàng liền cùng đáp: Tuân mệnh. Tám người cùng phóng quyền chưởng đánh về hướng Bất Giới. Bất Giới quát: Chắc người ý động hiếp người đơn độc ư? Lão chỉ nói được mấy tiếng, tám trưởng lão đã tấn công đến. Bà chửi: Trời ơi, cái đồ quân mặt dày! Bà xuyên qua đám đông, đứng tựa lưng vào Bất Giới hòa thượng, cùng dung chưởng nghênh địch. Tám tên trưởng lão đều là những nhân tài bậc nhất trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Võ công của tám người so với Bất Giới và bà cũng 1-9-10. Nếu lấy 8-2 thì chỉ trong mấy chiêu là họ chiếm được thượng phong. Điền Bác Quan rút đơn đao ra, Ni Lâm dung trường kiếm xông vào dòng chiến. Võ công của hai người hiển nhiên còn kém xa, hai trong tám trưởng lão liền chia nhau ra nghênh chiến. Điền Bác Quan dựa vào khoái đao mau lẹ còn có thể chống đỡ được một hồi, còn Ni Lâm lại bị đối phương bước đến thở hồng hộc. Nếu không phải trưởng lão đó thấy cô mặc sắc phục Hằng Sơn, nể mặt Lệnh Hồ Xung mà dung nhượng cô mấy phần thì cũng đã sớm giết cô rồi. Lệnh Hồ Xung khom lưng, tay trái ôm bụng, tay phải rút trường kiếm ra, chàng la lên: Quan đã! Chàng xông vào dòng chiến, trường kiếm rung động, liên tiếp xuất ra 8 chiêu, bức bốn trưởng lão lùi lại, rồi quay người qua lại xuất 8 kiếm. 16 chiêu độc cô của kiếm này, mỗi chiêu đều chỉ vào chỗ yếu hại của các trưởng lão. 8 trưởng lão bị bức phải lùi, tay chân luống cuống, lại không dám đối địch thật với chàng, liền lùi ra hết. Lệnh Hồ Xung cúi phục người xuống đất nói: Nhậm giáo chủ, xin giáo chủ nể mặt giảng bối mà tha cho bọn họ. Còn 2 tiếng xuống núi nữa, nhưng chàng không nói ra được. Nhậm Ngã Hành thấy tình trạng như vậy, đoán rằng những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể Lệnh Hồ Xung đang phát tác. Lòng lão biết con gái nhất quyết lấy hắn. Lão cũng luyến tiếc nhân tài mà lại không có con trai, phải mong hắn sau này lên tiếp nhiệm ngôi vị giáo chủ thần giáo. Lão nghĩ vậy liền gật đầu nói: Lệnh Hồ chủ mộ xin tha, thì hôm nay ta mở lối thoát cho. Thân người Hướng Dẫn Thiên loáng một cái, song thủ liên tục dung lên, phân ra điểm nguyệt đạo của vợ chồng Bất Giới, Điền Bác Quan và Nghi Lâm. Lão ra tay cực nhanh, kỹ thuật phi thường. Tuy bà thân pháp nhanh như chớp, cũng không kịp tránh né thủ cước của lão. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi lấp bắp nói: Hướng Dẫn Thiên cười nói: Huynh đệ yên tâm, thánh giáo chủ đã nói là tha. Lão quay đầu nói: 8 người đến đây. Liền có 8 giáo đồ mặc áo xanh vượt đám đông đi đến, cúi người nói: Kính cẩn tuân lời dặn bảo của Hướng tả sư. Hướng Dẫn Thiên nói: Phải, bốn nam bốn nữ. Lập tức 4 tên giáo đồ nam lùi ra, 8 giáo đồ nữ đi lên trước. Hướng Dẫn Thiên nói: 4 người này nói năng bừa bãi, đáng lẽ phải tội chết. Vì thanh giáo chủ khoan dung độ lượng, nể mặt Lệnh Hồ trưởng môn nên không xử trảm. Các người đưa bọn họ xuống núi, giải khai nguyệt đạo rồi thả ra. 8 người cung kính cúi người nhận lệnh. Hướng Dẫn Thiên dặn nhỏ: Đây là bằng hữu của Lệnh Hồ trưởng môn, không được vô lễ. 8 người đáp dạ, rồi cõng 4 người xuống núi. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh thấy 4 người bọn Bất Giới thoát được quả sát thân, đều thở phào nhẹ nhõm. Chàng run run nói: Đa tạ. Rồi quỳ phục xuống đất, không đứng dậy được nữa. Vừa rồi Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công 16 chiêu, tuy bức được 8 trưởng lão, Nhưng tám trưởng lão này võ công người nào cũng rất tinh thông, nên chiêu kiếm của chàng không thể đả thương được họ. Chàng sử 16 chiêu này tuy chỉ trong chớp nhoáng, nhưng cũng đã hao tổn rất nhiều tinh lực, ngực và bụng càng đau đớn khôn tả. Hương Vấn Thiên rất lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, cười nói: Lệnh Hồ huynh đệ, huynh đệ hơi khó chịu phải không? Ngày trước lão và Lệnh Hồ Xung liên thủ đấu với quần hùng kết nghĩa Kim Lan, tuy hai người tương tụ ít ngày, nhưng mối giao tình lại là sinh tử. Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung đỡ ngồi vào ghế, ngầm dẫn chân khí giúp chàng kháng ngự những luồng chân khí kịch biến trong cơ thể. Lệnh Hồ Xung nghĩ mình có hấp tinh đại pháp, mà Hướng Dẫn Thiên làm cách như vậy thì chẳng khác nào để cho mình hút lấy công lực của lão, nên chàng vội cố sức cựa quậy để thoát khỏi tay lão. Chàng nói: Hướng đại ca, đừng, tiểu đệ đã bớt nhiều rồi. Nhậm Ngã Hành nói: Trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái chỉ có một phái Hành Sơn là đến trước phò hội, còn sư đồ bốn phái kia là dám to gan không lên núi, chúng ta không thể khách khí được nữa. Ngay lúc này, Thượng Quan Dân chạy nhanh lên núi, đi đến trước Tiên Nhân Chưởng, cúi người nói: Khải bẩm Thánh Giáo Chủ, trong sân động ngọn sam hối phát hiện ra mấy trăm xác chết, trong đó có Tả Lãnh Thiền chủ môn phái Tùng Sơn và hảo thủ của các phái Tùng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, không biết bao nhiêu mặt kể, dường như là họ tự tàn sát nhau mà chết. Nhậm Ngã Hành ủa lên một tiếng hỏi: Mặt đại trưởng môn phái Hành Sơn có ở đó không? Thượng Quan Dân đáp: Thuộc hạ xem xét rất kỹ, trong đống thi thể không có mặt đại trong đó, tìm khắp nơi ở Hoa Sơn cũng không phát hiện ra tung tích của lão. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh vừa cảm thấy vui mừng vừa kinh ngạc, hai người liếc nhìn nhau đều nghĩ: Mặt đại tiên sinh hành sự xuất quỷ nhập thần đã có thể thoát hiểm được, có lẽ nào nằm lẫn trong đống xác chết rồi giả chết cho đến khi gió yên sóng lặng mới ra đi. Thượng Quan Dân nói tiếp: Bọn Trung Tử, Ngọc Khánh Tử đều chết ở đó. Nhậm Ngã Hành trong lòng không vui hỏi: Chuyện này từ đâu mà ra? Thượng Quan Dân lại nói: Ngoài sân động còn có một xác chết. Nhậm Ngã Hành vội hỏi: Là ai? Thượng Quan Dân đáp: Sau khi thuộc hạ kiểm tra kỹ thì biết đúng là trưởng môn phái Hoa Sơn, cũng là người gần đây mới đoạt được chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái, chính là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh. Lão biết Lệnh Hồ Xung tương lai tất sẽ chấp dưỡng trọng quyền của bổn giáo, mà Nhạc Bất Quần là sư phụ của chàng, vì vậy trong lời nói lão cũng khách khí. Nhậm Ngã Hành nghe nói Nhạc Bất Quần cũng đã chết, bất giác lão thất vọng tràn trề hỏi: Ai giết lão? Thượng Quan Dân đáp: Lúc thuộc hạ đang kiểm tra trong sân động trên ngọn sam hối, nghe ngoài cửa động có tiếng xù xát, thuộc hạ liền đi ra xem, thấy bọn phái Hoa Sơn và bọn đạo nhân phái Thái Sơn đánh nhau kịch liệt, cả hai bên đều nói là đối phương đã hại chết sư phụ của phái họ, song phương đánh nhau rất dữ dội, bị tử thương khá nhiều, bây giờ bọn còn lại đều đã bị bắt để dưới chân núi chờ nghe Thánh Giáo Chủ phát lạc. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm nói: Nhạc Bất Quần là người bị phái Thái Sơn giết chết được, trong phái Thái Sơn có hảo thủ nào ghê vậy? Nghi Thanh phái Hằng Sơn dõng dạc nói: Không phải như vậy, Nhạc Bất Quần là do một vị sư muội trong phái Hằng Sơn Bần Ni giết chết. Nhậm Ngã Hành hỏi: Là ai? Nghi Thanh đáp: Chính là Nghi Lâm tiểu sư muội, người vừa rồi mới xuống núi đó. Nhạc Bất Quần đã giết chết trưởng môn sư phụ phái Hằng Sơn của Bần Ni và Định Vật sư thái, bổn phái từ trên xuống dưới ai cũng căm hận lão thấu xương. Hôm nay nhờ Đức Bồ Tát phù hộ, trưởng môn sư phụ và Định Vật sư thái linh thiêng đã mượn tay của tiểu sư muội, một người võ công thấp kém, để tru diệt tên hung thủ gian ác này. Nhậm Ngã Hành nói: Ồ, thì ra là vậy, thật đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Ngữ khí của lão rõ ràng đã mất hết hứng thú. Hương Vấn Thiên và bọn trưởng lão nhìn nhau đều cảm thấy mất hứng. Phen này Nhật Nguyệt Thần Giáo dốc toàn quân đến Hoa Sơn, đã bố trí rất chu toàn, không những hảo thủ toàn giáo được điều động hết, mà còn triệu tập thuộc hạ các bang, các trại, các động, các đảo, nhắm vào một mục đích là thu phục Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nếu ngũ phái không chịu hàng phục thì lập tức quy tụ họ vào một chỗ để tàn sát, từ đó Nhâm Ngã Hành và Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ oai chấn thiên hạ, khiến hai phái Tiếu Lâm, Võ Đăng và các phái trong chính giáo không còn phái nào có thể kháng thủ nữa. Cơ nghiệp thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ chỉ trong vào cuộc oanh liệt trên ngọn Triêu Dương Hoa Sơn. Không ngờ Tá Lánh Thiền, Nhạc Bất Quần và mấy tiền bối kỳ cựu của phái Thái Sơn đều tự tàn sát nhau chết hết. Mạc Đại Tiên Sinh không biết đi hướng nào, bọn đệ tử hậu bối của bốn phái cũng chỉ còn rất ít. Nhâm Ngã Hành tốn bao sức lực suy nghĩ ra kế sách xảo diệu, để rồi tất cả đều vô dụng. Nhâm Ngã Hành càng nghĩ càng tức giận, y lớn tiếng quát: "Đem hết bọn râm chó còn sống sót của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lên đây cho ta." Tường Quang Dân đáp dạ, rồi quay người truyền lệnh xuống. Những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể làm lệnh Hồ Xung đau đớn một hồi, rồi dần dần lắng dịu lại. Chàng nghe Nhâm Ngã Hành nói bọn rắm chó còn sống sót của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Tuy biết lão không có dụng ý mạt sát mình, nhưng phái Hằng Sơn cũng có trong hàng Ngũ Nhạc Kiếm Phái, khiến chàng chạnh lòng. Qua một lúc sau, nghe tiếng quát tháo om sòm, hai trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo thống lệnh giáo chúng áp giải 33 tên đệ tử của bốn phái Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn lên đến núi. Đệ tử phái Hoa Sơn vốn khá ít, còn hảo thủ của ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn lần này đến Hoa Sơn hết 9/10 đều đã tử chiến. 33 tên đệ tử này không những đều thuộc hạng vô danh tiểu tốt mà còn bị thương đầy người. Nếu chẳng được giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo dìu lên thì căn bản không ai tự mình lên núi được. Nhậm Ngã Hành thế như vậy càng tức giận, không đợi bọn đệ tử bốn phái đến gần, liền quát: "Đem bọn rắm chó này lên đây làm gì? Đem xuống đi, đem xuống mau đi." Hai trưởng lão ứng đáp: "Kinh cận tuân theo lệnh chỉ của thánh giáo chủ." Hai trưởng lão sai bọn giáo chúng mau đem 33 tên đệ tử bị thương của bốn phái xuống núi. Nhậm Ngã Hành quát mắng mấy câu, rồi đột nhiên nổi một tràng cười ha hả nói: "Ngũ Nhạc Kiếm Phái làm nên tội nghiệp trời chẳng dung tha, không cần chúng ta động thủ, bọn chúng cũng tự đưa nhau vào ổ rồi tàn sát lẫn nhau. Từ nay trên giang hồ không còn tên hiệu của chúng nữa." Hương Vấn Thiên và 10 trưởng lão cùng cúi người nói: "Đó là nhờ hồng phúc tày trời của thánh giáo chủ khiến bọn tiểu quỷ tự tàn sát nhau." Hương Vấn Thiên lại nói: "Trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, phái Hằng Sơn lại là một phái ưu tú siêu quần, đó là do lãnh hồ chưởng môn lãnh đạo có phương pháp. Từ nay về sau, phái Hằng Sơn và thần giáo chúng ta đồng khí liên chi, cùng hưởng vinh hoa. Xin cùng hỷ thanh giáo chủ có được một nhân tài tuyệt thế vô song, một vị thanh niên anh hiệp phò trợ." Nhậm Ngã Hành nói: "Đúng vậy, Hương tại sự nói rất hay. Lãnh hồ tiểu huynh đệ, từ nay trở đi huynh đệ có thể giải tán phái Hằng Sơn. Các vị sư thái và các nữ đệ tử môn hạ của tiểu huynh đệ nếu tình nguyện đến hát một nhai chúng ta đó, thì chúng ta rất hoan nghênh. Nếu không, các vị muốn cứ ở lại Hằng Sơn cũng không sao. Hằng Sơn hạ viện coi như là một canh thần bình của phó giáo chủ." Lão ngẩng mặt lên trời cười dài, tiếng cười làm chấn động cả sơn cốc. Mọi người nghe ba tiếng phó giáo chủ đều ngẩn cả ra, nhưng liền hoan hô như sấm động từ bốn phương tám hướng: "Lãnh hồ đại hiệp xuất nhiệm chức phó giáo chủ, thật là hay quá. Cùng hỷ thánh giáo chủ có được một trợ thủ tài ba. Cùng hỷ thánh giáo chủ, cùng hỷ phó giáo chủ. Thánh giáo chủ muôn năm, phó giáo chủ 9000 năm Bọn giáo chúng thấy lệnh Hồ Xung sắp làm nữ tế của giáo chủ, rồi lại lên chức phó giáo chủ, ngôi vị giáo chủ sau này đương nhiên sẽ thuộc về chàng. Biết chàng là người ôn hòa thoải mái, sau này mọi người có lẽ không còn phải nơm nớp sợ bị đại họa đột ngột đổ lên đầu như hiện nay. Ngoài ra, bọn hào sĩ giang hồ ở đây hơn phân nửa đã từng theo lệnh Hồ Xung tấn công chùa Thiếu Lâm, cùng chàng trải qua hoạn nạn, hoặc được Doanh Doanh ban ơn cho thuốc giải. Vì vậy tiếng hoan hô chúc mừng đều xuất phát từ tấm lòng thành thật. Hướng Dẫn Thiên cười nói: "Cùng hỷ phó giáo chủ, trước hết chúng ta uống bát rượu mừng lãnh hồ huynh đệ gia nhập bổn giáo, tiếp theo là uống rượu mừng lãnh hồ huynh đệ thành thân với đại tiểu thư. Đây gọi là hảo sự thành song, vui càng vui thêm. Lệnh Hồ Xung lòng bối rối, biết chuyện này vạn vạn lần không được, nhưng không biết nên từ chối ra sao. Chàng lại nghĩ nếu kiên quyết từ chối thì mối lương duyên giữa mình và Doanh Doanh từ đây tuyệt vọng. Nhậm Ngã Hành mà tức giận thì khó tránh khỏi họa sát thân. Chàng chết không đáng tiếc, nhưng đệ tử toàn phái Hằng Sơn chỉ e người nào cũng bị tán mạng ở đây. Bây giờ nên lập tức từ chối hay là tạm thời đồng ý để bọn đệ tử Hằng Sơn thoát khỏi nguy hiểm rồi hãy tính. Lệnh Hồ Xuân từ từ quay đầu qua nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, thấy có người mặt lộ ra vẻ tức giận, người thì cúi đầu buồn bã, còn đại đa số hoang mang không biết nên làm thế nào. Thượng Quan Dân dõng dạc nói: "Chúng ta được Thanh giáo chủ dẫn đầu, phó giáo chủ trợ giúp, thì đánh Thiếu Lâm diệt võ đàng Côn Luân Nga Mi không cần tấn công mà tất cả tự hàng, rồi muốn diệt cái bang cũng chỉ là trở bàn tay thôi. Thanh giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, phó giáo chủ thọ sánh Nam Sơn, phước trạch vô cùng." Lòng Lệnh Hồ Xung vốn còn do dự chưa quyết định được, nghe Thượng Quan Dân tân bốc mình bằng tám chữ gì gọi là thọ sánh Nam Sơn, phước trạch vô cùng, so với câu chúc tụng Nhậm Ngã Hành là thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, dường như kém một bậc, nhưng cũng không bằng sự phân biệt chúc tụng giữa 9.000 năm với muôn năm. Nếu chàng chịu làm phó giáo chủ thì tám chữ chúc tụng này từ đây sẽ vĩnh viễn đi theo. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chỗ này cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được liền phì một tiếng, rồi chàng cười lớn lên. Tiếng cười lộ vẻ châm biếm, ai ai cũng đều biết. Trong khoảnh khắc trên ngọn Triêu Dương tĩnh lặng không một tiếng động, Hương Vấn Thiên nói: "Lệnh Hồ trưởng môn, Thanh giáo chủ truyền ngôi cho phó giáo chủ, hiện đệ ngồi dưới một người mà đứng trên cao vạn người trong võ lâm khắp thiên hạ, mau đến tạ ơn đi." Đột nhiên Lệnh Hồ Xung hiểu ra, không còn do dự gì nữa, bèn đứng dậy hướng về tiên nhân trưởng lớn tiếng nói: "Nhậm giáo chủ, giảng bối có hai chuyện muốn nói rõ với giáo chủ." Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói: "Nói đi, không sao." Lệnh Hồ Xung nói: "Chuyện thứ nhất là giảng bối nhận trọng thác của Định Nhàn sư thái, tiền nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, nhận làm trưởng môn phái Hằng Sơn. Dù không thể phát dương quang đại môn hộ phái Hằng Sơn, cũng quyết không thể đem nhập phái này vào Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu không thì sau này ở dưới Cửu Tuyền, giảng bối còn mặt mũi nào nhìn Định Nhàn sư thái chứ? Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chuyện riêng, giảng bối cầu xin giáo chủ cho phép hứa phối lệnh ái thiên kim cho giảng bối làm thê tử." Lúc mọi người nghe chàng nói đến chuyện thứ nhất thì cảm thấy chuyện này hỏng bét, nhưng nghe nói đến chuyện thứ hai công nhiên cầu hôn thì hơi ngạc nhiên. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: "Chuyện thứ nhất thì dễ thôi. Lệnh Hồ tiểu huynh đệ truyền ngôi vị trưởng môn Hằng Sơn cho một vị sư thái nào tiếp nhiệm. Sau khi Lệnh Hồ tiểu huynh đệ gia nhập thần giáo, phái Hằng Sơn có gia nhập hay không từ từ tính sao. Còn chuyện thứ hai, tiểu huynh đệ và Doanh Doanh tình đầu ý hợp, thiên hạ đều biết, đương nhiên ta ưng thuận gả cho tiểu huynh đệ làm vợ, hà tất phải lo lắng." Mọi người liền phụ họa theo, đều cười lớn hoan hô. Lệnh Hồ Xung quay đầu liếc Doanh Doanh một cái, thấy hai má cô ửng hồng, mặt lộ vẻ vui mừng. Đợi mọi người cười một lúc, chàng lớn tiếng nói: "Mỹ ý của giáo chủ mời giảng bối gia nhập quý giáo, còn truyền ngôi vị cao, nhưng giảng bối là một con người không biết giữ quy củ, nếu gia nhập quý giáo nhất định làm hỏng đại sự của giáo chủ. Giảng bối đã nghĩ kỹ, mong giáo chủ thu lại thành ý này." Nhậm Ngã Hành lông đầy tức giận lạnh lùng nói: "Nếu nói như vậy, tôi quyết định không gia nhập thần giáo ư?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đúng vậy." Hai tiếng này phát ra chắc như đinh đóng cột, tuyệt không chút ngần ngại. Nhậm Ngã Hành nói: "Những lục chân ký dị chủng tích trữ trong người của người hôm nay đã phát tác. Từ nay về sau, nhiều lắm là nửa năm, ít nhất là 3 tháng sẽ phát tác lại. Những lần sau đó càng lợi hại hơn. Cách qua giải tà độc này, thiên hạ chỉ có một mình ta biết." Lệnh Hồ Xung nói: "Ngày trước ở Mai Trang, Hàng Châu, và lúc ở dưới chân núi Tuyết Thiếu Thất, giáo chủ đã từng nói đến chuyện này.

Thượng Quan Dân lại nói: Thánh giáo chủ, sống ngàn vạn năm, con cháu 18 đời của chúng ta đều ở dưới trướng thánh giáo chủ, để được thánh giáo chủ lão nhân già dạy bảo. Mọi người cùng rống lên: Thánh giáo chủ, thiên thu vạn tải thông nhất giang hồ, thiên thu vạn tải thông nhất giang hồ. Nhậm Ngái Hành nghe giáo chúng thuộc hạ mình hót như sống dậy, tuy có những lời quá ngoan đường nhưng cũng bùi tai. Y thầm nghĩ: Những lời này kỳ thực cũng đúng, và các lượng võ công cố nhiên không phải là địch thủ của ta. Lão sao lần ra Kỳ Sơn mà chưa gây dựng được chút công lao, nói đến mù trí chẳng lẽ lại bằng được ta. Quan Văn Trường qua năm cửa ải chém sao tương cố nhiên rất thần vốn, nhưng nếu đừng đã độc đấu với ta, làm sao có thể thắng được hấp tinh đại pháp của ta. Đệ tử của Khổng Phù Tử không quá 3.000 người, còn giao chúng thuộc hạ của ta đâu chỉ có 3 vạn. Lão thông lãnh 3.000 đệ tử hớt hờ hớt hải chạy đông chạy tây, hết lương thực ở đất trật, bò tay không có kế sách gì. Ta thống lãnh mấy vạn giáo chúng tung hoành thiên hạ, lòng muốn gì thì không ai ngăn cản nổi. Tài trí của Khổng Phù Tử mà so sánh với Nhậm Ngã Hành của ta thì còn kém xa nhiều. Các bạn thân mến, phái Hằng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật Nguyệt giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.